Thần y thánh thủ, chương 564, trình độ ngũ tầng, góc truyện audio.com. Trương Dương ngồi bên cạnh ông già nhìn hắn rồi gật đầu vẻ rất hài lòng. Người bảo vệ võ đạo hiểu đơn giản hơn chính là người bảo vệ gia tộc. Không chỉ riêng nhà họ Trương chúng ta mà nhà họ Long, nhà họ Hoa, nhà họ Hồ Diên đều có điểm khác biệt nằm ở chỗ trong hơn 1.000 năm kế thừa, đã có lúc những gia tộc kia không có người bảo vệ, chỉ riêng Trương gia là chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Ông già khẽ mỉm cười, nhắc tới điều này, gương mắt ông ánh lên chút hãnh diện. Hơn 1.800 năm nay, nhà họ Trương chưa bao giờ lại không có người bảo vệ, về điểm này thì bốn gia tộc kia không thể nào sánh bằng. Trương Dương khẽ gật đầu, trước đây, chỉ có lão tổ tông nhà họ Long người chỉ biết tiếng chữ chưa từng nhìn thấy mặt chính là người bảo vệ của nhà họ Long. Lịch sử các gia tộc nghìn năm tuổi này không hề đơn giản, thậm chí ẩn đằng sau đó là những vị tiền bối vô cùng lợi hại. May mà nhà họ Trương có cao thủ đạt trình độ 5 phần công lực và cao thủ đó đi theo Trương Dương chuyến này, nếu không nhất định hắn sẽ gặp đại họa. Bắt đầu từ tổ tiên vị thánh y đời thứ nhất, nhà họ Trương chúng ta có tổng cộng 9 người bảo vệ. Ta chính là người thứ 9, Trương Bình Lỗ. Ông già lại nói tiếp nội công của Trương Dương đã đạt tới trình độ 4 phần công lực có đủ tư cách để tìm hiểu về thân phận của hắn. 9 người sao? Trương Dương mở tỏ mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Bắt đầu từ vị thánh y tổ tiên, nhà họ Trương đến này đã trải qua hơn 1.800 năm. Trong hơn 1.800 năm đó, nhà họ Trương đã có tới gần 100 thế hệ cháu con, vậy mà chỉ có 9 người bảo vệ thôi sao? Chỉ có 9 người bảo vệ, nhưng vị kế thừa chưa bao giờ bị gián đoạn. Điều này chẳng phải cho thấy cứ hơn 200 năm lại có một người bảo vệ. Lẽ nào có người thọ tới hơn 200 tuổi sao? Ông già khẽ cười, dường như đã nhận thấy vẻ hoài nghi trên gương mặt Trương Dương. Ông nói tiếp, có phải cậu nghi ngờ về con số này không? Trên thực tế, những người lần đầu tiên biết thân phận của ta đều có phản ứng như vậy. Vậy ta hỏi cậu, cậu xem ta năm nay bao nhiêu tuổi? Ngài 90 tuổi chăng? Trương Dương nhìn ông già, mất một lúc mới khẽ cất lời đáp. Kỳ thực nhìn dáng vẻ thì ông già này độ khoảng 70-80 tuổi. Tuy nhiên, nhưng người luyện nội công trông có vẻ rất trẻ, tuổi thực của họ có thể lớn hơn một chút nên hắn mới đoán là 90 tuổi. Ngay tới cái tuổi này cũng không hề ít. Ha ha, ông già ngửa mặt lên trời cười, sau đó cúi xuống nhìn Trương Dương rồi duỗi ngón tay ra nói. Cậu nói sai rồi, năm nay ta đã 198 tuổi, thêm 2 năm nữa là tròn 200 tuổi. Trương Dương kinh ngạc mở to mắt chân chối nhìn ông già trước mặt, trên gương mặt hắn tràn đầy sự hoài nghi. Ông già lại nói cho hắn biết hắn năm nay đã 198 tuổi rồi. Nếu không nhờ ông già cứu hắn lúc trước, hơn nữa lại thể hiện một năng lực siêu phàm thì hắn sẽ nghĩ mình bị mất trí. Ngay cả những người tu luyện nội công cũng không thể sống lâu tới vậy. Có thể sống tới hơn 100 tuổi đã là điều khó tin rồi. Ta biết ngươi không tin, nhưng chắc ngươi biết một thứ gọi là ích cốc đan chứ? Ông già lại cười rồi hỏi Trương Dương một câu. Trương Dương gật đầu, ích cốc đan là một vị thuốc quý bí mật của nhà họ Trương. Trước đây, ông già này từng nói với hắn về loại thuốc này, giờ đây ông ta lại nhắc lại câu chuyện về ích cốc đan. Ta có thể sống lâu như vậy tất cả là nhờ công hiệu của ích cốc đan. Kỳ thực khi ta 70-80 tuổi, sau khi đạt tới cảnh giới. Góc truyện audio.com Đại viên mãn thì mỗi năm lại uống một viên ích cốc đan, chính vậy mà cơ thể của ta mới luôn như thế này. Đại viên mãn đây là một từ mà Trương Dương chưa từng nghe, hắn lại lộ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cứ gật đầu. Ích cốc đan là một vị thuốc quý, Trương Dương biết vị thuốc này nhưng chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng bào chế qua. Tuy nhiên, dựa theo những gì mà ông gia kia nói về công hiệu của ích cốc đan, chỉ cần ăn một viên ích cốc đan thì cơ thể sẽ không biến đổi gì trong vòng một năm, thậm chí cũng không cần ăn uống. Ông già vuốt râu rồi nói tiếp, ích cốc đan là một số ít trong số các loại thuốc quý mà dùng lâu không bị nhờn thuốc. Cũng chính nhờ vị thuốc này mà những người bảo vệ chúng ta mới có thể sống lâu đến vậy. Ta 198 tuổi nhưng vẫn bị coi là trẻ. Long lão quỷ năm nay 280 tuổi, kể cả có ích cốc đan, hắn cũng chỉ sống thêm nhiều nhất là 20 năm nữa mà thôi. Ích cốc đan chỉ là thuốc quý tới nay, vẫn chưa có ai dùng ích cốc đan làm sống quá 300 năm. Hơn nữa, nếu nhà họ Long không có cao thủ tầm cao với 4 phần công lực thì họ sẽ không thể có người bảo vệ kế cận. Trương Dương vẫn còn đang mơ hồ, nhưng ít ra lúc này hắn cũng đã hiểu ra vài điều. Có thể dùng ích cốc đan nhiều lần mà không hề khiến công hiệu của thuốc giảm sút, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dùng thuốc mãi. Ngay cả khi dùng ích cốc đan cũng không thể sống quá 300 tuổi. 300 tuổi, đây đã là một độ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ nhờ dùng ích cốc đan trong thời gian dài mới có thể duy trì trạng thái cơ thể bình thường, từ đó giúp sống lâu. Vẫn còn một điểm, cái gọi là người bảo vệ thì chỉ có những người đạt trình độ cao của 4 phần công lực mới có thể kế thừa. Trước đây, trưởng lão Long Dịch của Long Gia mới đạt tới trình độ trung bình của 4 phần công lực mà vẫn chưa thể đạt tới trình độ cao của cấp độ này. Thưa Tổ tiên, tôi muốn biết đại viên mãn mà ngài vừa nhắc tới là gì? Còn nữa, vì sao Long Gia không có cao thủ trình độ cao của 4 phần công lực sẽ không ai có thể kế thừa để làm người bảo vệ? Nghĩ một lúc Trương Dương quyết định trình bày sự hoài nghi trong lòng, hắn có cảm giác mình đã chạm tới một chân trời mới. Giờ đây, hắn một tìm hiểu về tất cả mọi thứ của thế giới mới này. Cậu không cần gọi ta là Tổ tiên, nghe gượng gạo lắm, hãy gọi ta là trưởng bối là được rồi. Ông ra lắc đầu một lát, đợi sau khi Trương Dương đồng ý mới nói tiếp. Trước khi nói về đại viên mãn, ta cần hỏi cậu câu này, cậu có biết nội kình được chia làm mấy tầng không? 4 tầng, Trương Dương ngây người một chút rồi lập tức trả lời. Tứ tầng của nội kình, điều này dường như là một điều căn bản mà bất kỳ kẻ tu luyện nào cũng biết. Trương Dương không hiểu vì sao ông già này lại hỏi hắn câu đó. Ông già mỉm cười lắc đầu, Trương Dương đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết về nội kình ngũ tầng. Có một số truyền thuyết về ngũ tầng của nội kình, nhưng không có bất kỳ bằng chứng chứng minh. Những truyền thuyết này dần được người đời coi là tin đồn và chẳng ai tin vào điều đó. Nguồn, lẽ nào bậc ngũ tầng của nội kình trong truyền thuyết là có thật sao? Trương Dương khẽ hỏi rồi nhìn vào mắt của ông già, trong đôi mắt đang có một cột lửa. Nếu quả thực có bậc thứ 5 của nội kình thì vị trưởng bối này chắc sẽ là cao thủ của cấp bậc này. Ngũ tầng, không biết nhưng người có nội công ở cấp bậc này sẽ lợi hại ra. gocchuyenaudio.com, sao, ông ra lại một lần nữa lắc đầu. Cậu lầm rồi, ngũ tầng không phải là truyền thuyết mà nó có thực hơn nữa, đã có người đạt được tới trình độ này, có người đạt tới trình độ này rồi sao? Thưa trưởng bối, lẽ nào ông không phải cao thủ bậc thứ 5 sao? Nghe ông già nói vậy, Trương Dương lập tức thốt lên câu hỏi đó. Căn cứ vào ngữ khí của ông lão thì xem ra ông ta chưa đạt được tới trình độ này. Tất nhiên là không phải rồi. Nếu là cao thủ với 5 phần công lực thì hôm nay ta đã phanh thây tên Bình Nguyên nhà họ Long rồi. Tên nghiệt tử dám đối xử như vậy với nhà họ Trương chúng ta. Ông già thổi dâu, dường như khi nhắc tới chuyện này, ông già có vẻ khá tức giận. Ông già nhìn Trương Dương và khẽ cười tiếp tục nói. Mặc dù ta không đạt được tới ngũ tầng, nhưng đã đặt được một chân vào cấp độ này. Hiện giờ thực lực của ta mạnh hơn tứ tầng hậu kỳ, nhưng ta vẫn chưa thật sự đạt được trình độ 5 phần công lực. Giới hạn giữa trình độ cao của tứ tầng và ngũ tầng được gọi là đại viên mãn, trình độ của ta đang ở cảnh giới đại viên mãn. Cấp độ 4 mà còn có cảnh giới của đại viên mãn sao? Trương Dương thoáng thẻ lưỡi. Từ trước tới giờ, hắn cho rằng tứ tầng hậu kỳ chính là điểm giới hạn cao nhất, ngay tới trình độ này cũng rất ít người đạt được. Giờ mới biết quả thực có tồn tại nội kình ngũ tầng, hơn nữa, trước ngũ tầng còn có cảnh giới tứ tầng đại viên mãn. Người bảo vệ võ đạo của nhà họ Trương này là cao thủ đang ở cảnh giới tứ tầng đại viên mãn. Nghĩ tới sức mạnh khủng khiếp mà ông ta từng thể hiện trước đó, Trương Dương thật khó lòng tưởng tượng nổi những người tu luyện đạt tới ngũ tầng thì họ sẽ mạnh tới mức nào. Đúng như vậy, mặc dù cảnh giới đại viên mãn thuộc về tứ tầng, nhưng so với những người đã đạt tứ tầng thì nó mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu chính là những người thuộc cảnh giới đại viên mãn đã lĩnh ngộ được đạo lý tự nhiên. Ông già lại nói tiếp, lông mày của Trương Dương chợt dựng lên. Đạo lý tự nhiên, đột nhiên hắn chợt nghĩ tới sự lĩnh ngộ trước đại Phật ngày hôm đó. Nhìn Trương Dương, gương mặt của ông già kia thoáng mỉm cười, ông khẽ nói. Có hai hình thức để lĩnh hội đạo lý tự nhiên, một là kế thừa, những cao thủ đạt tới trình độ cao với 4 phần công lực tu luyện tới một mức độ nhất định nào đó sẽ có thể tiếp xúc với sự kế thừa này. Tuy nhiên, những người kế thừa đạo lý tự nhiên tất sẽ tử vong. Ngoài ra còn một phương thức lĩnh hội khác, đó là tự bản thân lĩnh hội. Ông già gõ lên mặt bàn rồi nói tiếp, rất khó để kế thừa, không chỉ người kế thừa chết mà người được truyền dạy cũng có khả năng thất bại. Một khi thất bại thì tất sẽ dẫn tới tử vong và việc kế thừa đương nhiên sẽ bị đứt đoạn. Chỉ khi có người lĩnh ngộ lại từ đầu thì mới có thể tiếp tục truyền dạy. Trong hơn 1.000 năm qua, nhà họ Long từng hai lần bị gián đoạn việc truyền dạy, nhà Hồ Diên đứt đoạn hai lần. Mỗi lần những gia tộc này bị đứt đoạn việc kế thừa và truyền dạy thì đó sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất đối với gia tộc đó. Lần truyền dạy cuối cùng bị đứt đoạn xảy ra tại nhà họ Hoa cách đây hơn 200 năm trước. Điều này buộc họ phải di rời từ Thái Hành Sơn về Trường Bạch Sơn và mới gần thôi họ mới khôi phục lại được nguyên khí. Hóa ra nhà họ Hoa đã di cư vì nguyên nhân này. Trương Dương khẽ gật đầu, trước đây, hắn chưa từng nghe. gocchuyenaudio.com, qua những bí mật này, cũng không biết nội tình bên trong. Quả nhiên là còn rất nhiều bí mật đằng sau các gia tộc với ngàn năm tuổi. Rất có thể ngay tới con cháu trong các gia tộc này cả đời họ cũng không hay biết gì tới những sự việc này. Mọi việc cũng không hề thuận lợi với Trương gia. Có 3 trong số 9 vị bảo vệ võ đạo đã lĩnh ngộ tự nhiên, hơn nữa họ còn trải qua một thời kỳ vô cùng đặc biệt. Nhà họ Trương chúng ta có 2 người bảo vệ cùng tồn tại song song, đó cũng chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của nhà họ Trương. Nói tới đây, trong mắt ông già ánh lên chút kiêu hãnh. Thời kỳ hưng thịnh nhất đó phải chăng chính là thời nhà Tống? Trương Dương lại đưa ra một câu hỏi. Gia phả nhà họ Trương có ghi chép có một khoảng thời gian dưới triều nhà Tống, những truyền nhân nhà họ Trương đã đạt được uy danh cao nhất trong giới tu luyện. Đừng nói tới 4 gia tộc lớn, chỉ nói tới môn phái nội kình hung mạnh cũng vô cùng kính trọng người nhà họ Trương. Trong khoảng thời gian đó, các vị tổ tiên nhà họ Trương chỉ cần bào chế thuốc cũng kiếm được không ít tiền. Đây cũng là thời kỳ nhà họ Trương có nhiều truyền nhân nhất. Nghe nói trong khoảng thời gian này, số lượng truyền nhân nhà họ Trương tăng đột biến lên 10 mấy người. Rất nhiều người đều cho rằng nhà họ Trương sẽ phát triển và trở thành một gia tộc hung mạnh. Đáng tiếc là những nơi mà vị tổ tiên thánh y nhà họ Trương từng đi qua đã mang lại định mệnh bất ổn cho Trương gia. Một gia tộc không có nơi an cư ổn định mà muốn phát triển thì đó chẳng phải là chuyện trong mơ hay sao? Đúng vậy, chính là khoảng thời gian này, tuy nhiên, ta tin rằng nhà họ Trương chúng ta sẽ nhanh chóng quay về thời kỳ hoàng kim đó. Ông già lại gật đầu, ánh mắt ông khi nhìn Trương Dương rực lên một ngọn lửa. Muốn đạt tới cảnh giới đại viên mãn của cấp độ 4 nhất thiết phải có 2 điều kiện. Một là phải đạt tới trình độ cao của 4 phần công lực, 2 là phải lĩnh hội được đạo lý tự nhiên. Trong 2 điểm này, khó nhất chính là lĩnh hội đạo lý tự nhiên. Nếu đã đạt tới trình độ cao của 4 phần công lực chỉ cần siêng năng khổ luyện thì tất sẽ có cơ hội thành công. Đáng tiếc là việc này rất mơ hồ, muốn hiểu cũng chưa chắc có khả năng hiểu được. Cách Trương.